Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 68 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phòng Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng lòng.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 389. Sông pha. Có mặt tướng. Vũ Cùng Vân phốc một cái trong thời gian đầu tiên ôm mông nhảy ra. Lần trước bị đánh quân côn đến tận bây giờ vẫn còn rất đau. Tùy thời mai phục tại bên cạnh bệ hạ, tránh cho hoàng thượng lại toát ra cái kế hoạch tác chiến gì mới, liên lụy chính mình ăn thêm một trận đòn. Chỉnh đốn binh mã, lập tức xuất phát đi chỗ lửa lớn đốt núi đó mà nhìn xem. Thiết Bộ Thiên quyết định thật nhanh rồi gấp rút hạ lệnh. Điều này không được bệ hạ. Vũ Cùng Vân nhất thời giật mình, lập tức liền giống như lửa đốt tim mông rồi kêu lên. Bệ hạ. Gắt gao đi theo sau Thiết Bộ Thiên, vui vẻ cong mông cho một khuôn mặt mồ hôi đầm đìa. Bệ hạ xin cân nhắc. Bệ hạ chờ chút. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không được. Làm sao? Thiết Bộ Thiên tức giận xoay người, nhìn hắn chằm chằm. Ở nơi này đã rất miễn cưỡng cho bệ hạ rồi. Tà cốc rất hẹp, chẳng may kẻ địch tập kích bên ngoài. Ở ngoài 300 dặm cũng không kịp hồi quân lui đi vào. Nếu như đi thiên ngoại lâu, cần tái tung ra 400 dặm. Chẳng may bị kẻ địch tạt qua đường lui, đây chính là sự tình đòi mạng mà. Vũ Cùng Vân nhớ được, bên miệng đã tuôn ra bọt mép. Thiết Bộ Thiên làm sao không biết một quyết định này của bản thân hắn rất liều lĩnh chứ. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Sở Diêm Vương đã bồn ba vạn dặm qua trăm trận, trước mắt đang bị chặn ở ngoài 400 dặm, bị người dùng toàn bộ núi rừng đốt cháy, trong lòng chính là một mạng quặn đau, hận không thể nào chấp cánh bay qua. Nơi đó tất nhiên cái đại quân của Đại Triều, cao thủ khẳng định là không ít. Người của mình bên này đi, ít, trực tiếp không diện. Nghĩ tới bản thân nếu như không đi tiếp, Sở Dương chỉ sợ cũng sẽ bị đốt chết tươi trong đó. 13,000 dặm đường vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bỏ chạy trở thành vô dụng. Thiết Bộ Thiên chính là lòng đau như cắt. Tự như giờ khắc này, bất cứ sự tình nào cũng so ra quan trọng kém hơn so với Sở Dương. Nếu là người này thế gian, nếu như thế gian này không có người như Sở Dương, ngay cả ngồi khắp bốn miệng thì cần gì chứ? Trong lòng Thiết Bộ Thiên khó chịu. Giang Sơn có thể không cần, muốn dân có thể không cần, ta chỉ cần người bình an quay về. Không cần nhiều lời. Quân đội gần nhất cùng ở ngoài 1,600 dặm. Khoái mã cũng cần 2 ngày 2 đêm. Thời gian cũng đủ rồi. Chúng ta đi qua xem, tiếp ứng một chút, sau đó lập tức trở về. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiết Bộ Thiên thúc giục nói. Võ tướng quân, lập tức hành động đi. Tiếp ứng ai? Vũ Cùng Vân trố mắt giật mình nói. Tóm lại là tiếp ứng. Thiết Bộ Thiên cả giận nói. Người dám kháng mệnh hay sao? Người, chính là giết ta, ta cũng không dám. Vũ Cùng Vân gần như muốn khóc. Nước mắt cũng thật là rớt ra rồi. Một thân mồ hôi hột. Bệ hạ, thần buộc xả tắc, không thể nào dễ dàng lấy thân phạm hiểm à. Người đi hay không? Thiết Bộ Thiên gầm lên. Bệ hạ chờ ở chỗ này, mạc tướng mang binh tiến lên là được rồi. Vũ Cùng Vân cắn răng một cái, ưỡn ngực dũng cảm nói. Người đi. Người biết là tiếp ứng người nào không? Thiết Bộ Thiên liếc mắt nhìn. Vũ Cùng Vân muốn nói. Người nói cho ta hay, ta chẳng phải là liền biết rồi sao, nhưng không dám nói. Mau chóng đi truyền lệnh cho ta. Bệ hạ, ngài giết ta đi. Vũ Cùng Vân bị trang nói. Người cho rằng ta không dám giết người ư? Thiết Bộ Thiên gấp rồi, một cước đã ra rượt quát. Người đâu? Truyền thánh chỉ cho ta. Vũ Cùng Vân kháng chỉ không tôn, ý đồ mưu phản, bắt cho ta. Sau khi về kinh, sẽ lục soát chém nhà, trừ di cửu tộc. Thể thiếp trong phủ tất cả đều xung quân, xung làm... Đừng, bệ hạ, ngài đừng đánh chủ ý lên lão bà của nhà ta. Vũ Cùng Vân nhất thời sợ tới mức dựng cả tóc gáy. Vừa rồi còn tại trên đất bất động giống như chó chết. Lúc này vọt một cái nhảy dựng lên, liên tục xua tay một mặt nôn nóng, cắn răng, rồi khẽ dậm chân. Ta đi, còn không được sao? Ta đi còn không được sao? À, thánh chị, điều này cũng không phải là trò đùa. Hoàng đế nói chính là miệng vàng lời ngọc. Chẳng may bị làm thành thật, bản thân liền thật khóc cũng không khóc được. Còn không mau đi. Thiết Bộ Thiên lạnh mặt. Thằng cha này, lão bà của hắn quả nhiên là thịt của hắn mà. Vừa nói xét người nhà, người khác cũng không quan tâm. Liền cấp bách quan tâm tới mỗi lão bà. Vân Vân. Vũ Cùng Vân đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngay sau đó tiếng ra lệnh liền truyền tới. Đã phải đi, vậy nắm chặt thời gian càng nhanh càng tốt. Ngũ Nhất, ngươi liền ở nơi này, lưu lại cho ngươi 20 vạn đại quân. Phải gắt gao trông chừng môn hộ, bảo vệ tốt doanh trại. Vũ Cùng Vân đối với một võ tướng mặt chữ điền, đại tài, cao vóc dáng người rượt quát. Đây là phó tướng cố hắn, tên là Ngũ Nhất. Hai người hợp tác đã mười mấy năm. Vũ Cùng Vân nói đối với hắn làm việc cực kỳ an tâm. Ngũ Nhất này tuy rằng khum xương lớn, đầu cũng không nhỏ, nhưng cả người lại là không có hai lạng thịt, gầy giống như một con gà, một trận gió có thể đuổi hắn chạy đi. Lời còn chưa dứt, đã bị Ngũ Nhất nắm chặt tay áo. Người, làm cái gì? Đi đâu? Người, là phải là... Vì Ngũ Nhất này thì ra là một tên nanh lắm. Nói chưa xong hai câu, mặt cũng đỏ lên, rồi miệng bắt đầu sùi bọt mép. Dưới tình thế cấp bách nói chuyện ra sức, cùng vang lên cả Vũ Cùng Vân một mặt đầy nước miếng. Ta, còn mẹ nó, ta kháo, ta có việc. Vũ Cùng Vân lau mặt. Vũ Cùng Vân. Ngũ Nhất hét lớn một tiếng, nghiêm khắc nhìn hắn hung ác, ngón tay chỉ vào mũi hắn. Bệ hạ có cái gì sợ xuất? Người anh vác, được không? Ta còn mẹ nó, ngươi, tên nói lắp. Bỏ cái tay kia ra đi. Vũ Cùng Vân một tay lấy tay hắn đánh một bên. Dưới lòng như lửa đốt, lại nghe hắn lắp bắp ở nơi này, nói vẫn chưa xong. Trong lòng quýnh lên, ngay cả chính mình cũng trở thành nói lắp luôn. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, Ngũ Nhất chính là không buông tay. Cả mặt dạy dỗ tới đỏ bừng, miệng kìm không được run rẩy, ra sức lắc đầu. Nhìn ra được hắn muốn nói cái gì, nhưng một bụng nói lại là càng gấp gáp lắp bắp, càng lắp bắp thì càng gấp, là một chữ cũng nói không nên lời. Đại soái, bên mà đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên báo truyền lệnh. Bên kia Thiết Bộ Thiên đã bắt quái chỉnh tề, hét lớn một tiếng. Vũ Cùng Vân, ngươi đang làm gì? Vũ Cùng Vân còn chưa giải thoát, Ngũ Nhất chính là cầm lấy nói gì cũng không tha, dạy dù không có kết quả. Vũ Cùng Vân đột nhiên bùng một tiếng rồi quỳ xuống. Đại gia, ngài liền buông tha ta đi. Lão bà ta nhiều hoa nhiều ngọc, ta liền chuẩn bị xung quân rồi. Ngũ Nhất nhất thời ngẩn ra, theo bản năng vươn tay vò đầu. Xung cái gì? Nghiêng đầu há miệng gấp tới độ trợn mắt một cái. Trạch quấn. Vũ Cùng Vân nhất thời thoải mái, dạy mạnh thoát ly một cái tay kia, giống như một trận gió lốc cuốn đi ra ngoài. Nhảy lên trên ngựa, hai đùi kẹp chặt, thất ngựa phi ra, trong miệng mắng to một tiếng. Xung phong! Xung lão bà ngươi! Bên cạnh binh truyền lệnh hô lớn một tiếng. Đại soái có lệnh. Xông lên! Thiên quân vạn mã cùng nhau rống to. Xông lên! Nhất thời ý chí chiến đấu sôi sục. Vũ Cùng Vân nhất thời mặt đầy là nước mắt. Phía sau, Ngũ Nhất tận, tức trợn mắt, nghiêng đầu. Miệng đa sức hà khét, bọt mép càng tuôn càng nhiều. Là một chữ cũng không nói nên lời, giống như cá mắc cạn trên bờ. Khép mở miệng cả nửa ngày, mới rút cuộc tức giận mắng ra. Xong có lão bà của các ngươi. Phì một tiếng nhổ ra một ngụm nước miếng, nhưng đại quân đã đi xa rồi. Ngũ Nhất thì thào tức giận mắng, đột nhiên lớn tiếng hát lên. Vũ Cùng Vân, người tên bác đạn này, người tên sát thiên đao này nha. Ngươi lại họp ta nói chuyện, ta liền giết người nhà. Ta nhất định phải đánh chết ngươi. Tục ngữ nói, tên què biết nhảy múa, lắp bắp biết ca hát. Lời này thật sự là một chút không sai. Ngũ Nhất hát lên, tuyệt không lắp bắp. Mỗi lần nói không được Vũ Cùng Vân, thì hắn liền ca hát mà mang hắn. một lần này cũng không có ngoại lệ. Đại quân anh đùng đùng đi về trước, Thiết Bộ Thiên ra đoài thúc ngựa, xông lên phía trước. Chỉ mong sẽ tới kịp. Sở Dương à, người nhất định phải trụ được, ta sẽ tới đón người. Ở ngoài 1.500 dặm, ở ba phương hướng, trong đại quân ba mũi đang hướng về một phương hướng khác, song song tiến lên, gần như là cùng lúc thổi kèn lên, phát ra hiệu lệnh như nhau. Toàn bộ kỵ binh lập tức tập hợp. Mục tiêu, dãy núi Thiên Ngoại Lâu, bằng tốc độ nhanh nhất, cho dù là mệt chết trên đường, cũng phải ở trong một ngày chạy tới nơi đây. Dưới một tiếng đồng ý, mấy vạn thiết kỵ sớm đã chuẩn bị tốt, giống như dòng chảy sắt lao ra bổn trận. Mà phía trước nhất, một cây cờ lớn phấp phới đã có chủ soái xuất lệnh thần binh, giống như mũi tên nhọn băng tới. Mau, mau đuổi theo. Trong tiếng rít không ngừng, trong tiếng thúc giục, ba dòng chảy sắt khổng lồ, mặt đất cuồn cuộn nổi lên bụi bặm điên cuồng, giống như nổ lòng hướng về màn đêm đen kịt mà xông tới. Hậu quân chạy bộ, bằng tốc độ nhanh nhất, đuổi theo cho ta. Rầm một tiếng, ba phương hướng đều có 10 vạn đại quân thay đổi phương hướng, dọc theo vết vó ngựa, liều mạng chạy lên. Sở Dương ở trong đồng tuyết, vốn là xâm nhập trong lòng đất, đột nhiên cảm thấy khắp đại địa hơi hơi chấn động. Trong lòng Sở Dương khẽ máy động, chẳng lẽ là có đại quân tiến đến. Bất chấp điều gì khác, Sở Dương lập tức chui ra, vừa ra tới nơi mới phát hiện đã là buổi tối. Một cổ mùi vị sặc người chính diện mà tới. Vừa ra, gần như là bị sặc ngất xỉu. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy đập vào mắt có thể thấy được là khắp núi rừng đều bị cháy. Bản thân bên trong một mảng biển lửa. Mơ hồ nghe thấy có người đang rống to. Rút, rút hướng thông đạo. Thiết Vân đã tới tiếp ứng rồi. Chúng ta chỉ cần bảo vệ chặt thông đạo, không cho Sở Diêm Vương đi qua, chính là đại sự có thể thành. Chính là tiếng của Cảnh Mộng Hồn. Thanh âm này đã cực xa rồi mà Sở Dương vẫn nghe rõ ràng. Rõ ràng đây là nói cho hắn nghe. Mà bọn họ cũng tất nhiên là có âm mưu. Bây giờ mà nói tới, trên thực tế, đã là muốn không phải âm mưu, mà là dương mưu. Bọn họ tất nhiên đối với đội ngũ tiếp ứng, bố trí mai phục. Vừa nghĩ như vậy, Sở Dương tuy rằng biết rõ quy kế của kẻ địch, nhưng vẫn là lòng nóng như lửa đốt. Toàn bộ người của Thiết Vân đáng giá kẻ địch bố trí như vậy chỉ có vài người thôi. Tất nhiên là nhân vật trọng yếu của Thiết Vân Quốc. Là ai đây? Ổ Thiên Thiến? Không, không có khả năng. Thiết Long Thành? Cũng có chút khả năng. Vũ Cùng Vân? Cũng có khả năng. Nhưng mặc kệ là ai, những người này Thiết Vân đều tổn thất không được, càng không thể tổn thất vì bản thân hắn. Dù sao, hắn đã nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó lao đi. Sở Dương nháy mắt đã hạ xuống quyết tâm. Hai chân Sở Dương giẫm một cái, thân mình như mũi tên nhọn rời cung, xoát một tiếng, lao ra hơn 20 trượng, hút một tiếng gió loạn, đụng mạnh vào trong biển lửa. Chương 390. Núi thiêu ra, tai họa đến. Sở Dương mặc đồ đen như mực, ở trong biển lửa lớn tận trời, xông mạnh đi ra ngoài, mang theo tiếng gió gào thét, làm cho ngọn lửa quanh người một trận đoạt đoạt vang lên. Trong một mảng biển lửa, hắn giống như một con cuồng long dời sông lấp biển, quay cuồng tới nơi nào, ánh lửa nơi đó sẽ hướng bên ngoài, lật nhào. Ngọn lửa lớn giống như có linh tính, vậy mà ngay cả bên cạnh hắn cũng không dám tới gần. Nếu như Cảnh Mộng Hồn nhìn thấy loại cảnh tượng này, tất nhiên sẽ chấn động. Thật sự là hàn khí Sở Dương bây giờ có khả năng phát huy thật sự rất bá đạo. Từ bên trong Huyền Băng Ngọc Cao tổng bộ đi ra thất âm hàn khí, toàn bộ bị Sở Dương tiếp thu. Hơn nữa, liền là ngọn nguồn của Huyền Băng Ngọc Cao cũng bị Sở Dương ăn xuống. Lạnh sâu như vậy, ngay cả tảng đá cũng có thể đủ đông lạnh vỡ, huống chi là điểm điểm ánh lửa bên người này. Sở Dương một đường nhảy lên, hướng về địa phương phát ra tiếng của Cảnh Mộng Hồn, mà thẳng tiếng lao tới như bạo táp. Ngọn lửa gần như đốt thành màu trắng, phát ra tiếng vang tê tê. Phía trước có dị động, sương khói khác thường. Ngọn lửa đốt tuôn ra sương khói đều là màu đen, hoặc là một loại khói vàng nồng đậm. Nhưng sương khói phía trước lại là màu xanh, hơn nữa rất nhạt. Đuôi lông mày của Sở Dương nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh, không chút do dự xuyên qua mà vào. Xuyên qua, từng đợt sương khói mang theo hiệu quả đột nhiên xâm nhập đến. Sở Dương cũng không ngừng thở, liền như vậy đồng đưa bay ra ngoài. Khói bay vào lỗ mũi, mặc kệ tác dụng, Sở Dương bây giờ đã không sợ vẹn vẹn những làn khói này. Những làn khói này tiến vào trong cơ thể hắn, ngược lại thành thuốc bổ của mùi kiếm Cửu Kiếp Kiếm. Trong phút chốc, Sở Dương đã muốn lao xuống chủ dục, xông vào biển lửa, xông vào Từ Trúc Viên. Từ Trúc Viên một đường hướng bắc, nhảy lên ba cái khe sâu giống như biển lửa, tự như sao băng nhảy lên rồi đi vào thông trên đường phải qua Thiết Vân. Hai bên đường đều là núi lớn, ngọn lửa tận trời, trong rừng rậm tiếng lách tách dày đặc không dừng trích, không dứt truyền ra. Hướng tới phía trước chính là một chỗ khe sâu, cũng là chỗ hung hiểm nhất, hơn nữa địa thế hiểm yếu, trừ xông vào không có con đường thứ hai có thể thông qua. Cảnh Mộng Hồn tất nhiên là dẫn người ở chỗ này mà chờ hắn. Chỉ là không biết, người hắn một lần này phải đối mặt là 1.000, 2.000, 3.000 hay là nhiều hơn. Nhưng một mảng băng tuyết thâm hàn trong đôi mắt của Sở Dương cũng không có lấy nửa điểm dao động. Hắn kiệt lực điều hòa hít thở, Cửu Kiếp Kiếm liền trong tay, qua lại phùng ra nuốt vào sát khí lạnh thấu xương, liền chờ đột nhiên bùng nổ một kích kia. Càng là tiếp cận, Sở Dương càng bình tĩnh hơn. Trong phút chốc hiện ra hơn 10 cảnh tượng bị kẻ địch vây công. Mỗi một cảnh tượng đều lựa chọn một con đường chạy trốn. Ngay cả 100.000 người, ta cũng phải xông một cái mà đi qua. Cảnh Mộng Hồn bây giờ đang ở trong sức đầu mẹ tráng. Phóng hỏa đốt núi có đề Ngũ Khinh Nhu cho phép, hắn hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Là theo gió thổi liên tục đốt lửa, đem núi rừng liền miên 2.500 dặm. 2.500 dặm này đốt thành một cái đầu ngọn nến dựng giữa trời xanh. Sở Diêm Vương, một lần này ta xem người muốn trốn như thế nào đây. Đã đến chỗ an toàn rồi, liền chờ Sở Diêm Vương đi tới. Trong lòng Cảnh Mộng Hồn rất đắc ý, tươi cười rất tàn khốc, nhìn bản thân thiếu nửa cánh tay phải, trong lòng một loại tức giận khôn kể đang bốc lên. Hai bên tất cả đều là vách núi đen vạn nhận. Sở Diêm Vương người muốn đi qua thì từ trên người ta bước qua đi, chỉ cần người có bản lĩnh. Nhưng lửa lớn đốt đã muốn từ nửa đêm tới sắp bình minh, mà Sở Diêm Vương vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Hơn nữa thế lửa lan tràn, dần dần hướng về địa phương mai phục, thổi quét mà tới. Cảnh Mộng Hồn xuất lệnh 3.000 cao thủ, thật vất vả lắm mới có thể đem lửa bước trở về. Sau đó ở trong vô hình là đi tới mấy trăm trượng. Tất nhiên, chỉ cần thủ tại nơi đây, đi tới mấy trăm trượng cùng lùi về đằng sau mấy trăm trượng, hiệu quả như nhau, cho nên Cảnh Mộng Hồn cũng không có để ý. Nhưng khi hắn không để ý, ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra một chuyện. Núi rừng bên cạnh khe núi cực kỳ dốc đứng, bên trên đã chạy tới liền trời cùng một mảng đỏ rực. Đột nhiên truyền ra một tiếng kêu bén nhọn cực kỳ thê lương. Tiếp theo, tiếng oanh đùng đùng một hồi vang lên. Bỗng nhiên liền có vô số phong khỏa mấy trăm ngọn lửa, cỡ lớn cỡ căn phòng, thế hỗn loạn linh tinh. Băng thiên địa liệt hướng về phía dưới vách núi đen mà nện xuống. Ngay sau đó chính giữa vách núi đen, oanh một tiếng vỡ nát ra một khối. Vô số hòn đá càng giống như 10 thiên thạch, đổ ập xuống, nện xuống hướng đám người của Cảnh Mộng Hồn. Hẳn là động tĩnh của Sở Diêm Vương, mọi người phải lưu ý, tuyệt đối đừng cho hắn chạy đi, tạm thôi, lùi ra đằng sau. Trong tiếng kêu của Cảnh Mộng Hồn, tất cả mọi người là phi thân lùi về đằng sau. Rầm rầm, rầm rầm, nện xuống những hòn đá ở phía trước mọi người. Mọi người đụng lên một ngọn núi nhỏ. Cảnh Mộng Hồn thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà vách núi đen cũng không có sụp đổ. Chỉ là từ vị trí ở giữa sụp đổ một lần. Cũng không có nơi khác có tình huống tương tự. Nơi hiểm yếu vẫn như cũ là nơi hiểm yếu. Sở Diêm Vương còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy từ phía trên bay qua. Nhưng trong bụng vách núi đen này, vì sao có thể đột nhiên sụp đổ chứ? Điều này chẳng phải là rất không có đạo lý hay sao? Nhưng lập tức truyền đến một mạng tiếng kêu sợ hãi, đã khiến cho Cảnh Mộng Hồn phải kinh sợ. Chuyện gì xảy ra chứ? Lập tức chính là có một cổ mùi vị vô cùng tanh hôi đột nhiên theo gió khuếch tán mà đến. Cảnh Mộng Hồn ngửi được mùi vị như vậy, đột nhiên trong đầu óc mê muội một chút. Tiếp theo, dưới bụng liền mơ hồ bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa. Hai mắt mở to nhìn, Cảnh Mộng Hồn nhất thời sợ tới mức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Da đầu rùng lên, lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Mẹ đẻ của ta ơi, đời rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy trước 10 mình không xa, có 4 nam tên cao thủ kim mã kỵ sĩ đường đang ở giữa không trung. Nhưng bọn hắn là không phải là nhảy dựng lên tấn công. Vị trí đối diện có 2 con vật, quái vật to lớn, ước chừng to cỡ nửa dãy phòng. 2 con răng lớn tiếp cận 30 trượng. Nhất là trên đầu 2 con răng lớn này đều có một cái sừng loe sáng. Trong mắt cỡ dư hấu, ở dưới ánh lửa đêm tối mà chiếu rọi, sâu kín lóe ra ánh huỳnh quang. Một con trong đó duỗi thân thể ra, nọc rắn màu đỏ ước chừng hơn 1 trượng, tiếp cận 2 văn. Trong miệng tê tê phát ra tiếng vang quái dị. Một con khác lại là toàn thân đều cuộn lên, cuộn thành 4 cái hình ma hoa. Chính giữa mỗi một ma hoa cực lớn đều cuốn một cơ thể một người đang không ngừng kêu thạch, kêu là thảm thiết dại dụa. Đang đem một người ở chỗ cao nhất kia, từ từ hướng về trong miệng của nó mà đưa vào. 4 người bị quân lấy, lần tiếng kêu thảm thiết, ra sức dại dụa. Lại dại dụa được bao nhiêu? Đao kiếm trong tay liều mạng, hướng về người đại xà đâm chém. Là chỉ là kích lên từng mảng hoa lửa kim loại chạm vào nhau, vằn khắp nơi. Ngay cả da rắn cũng không chặt rách được. Toàn bộ người nơi buôn phí nhìn thấy như vậy, đồng thời đều kinh hô. Đây là địa phương gì? Sao lại chui ra 2 con quái vật chứ? Ánh mắt mọi người đều căng thẳng, cả người phát run, nhìn 2 con quái vật lớn này đều là run rẩy sắc mặt trắng bệch. Nhìn đồng bạn bị răng lớn nuốt vào trong bụng, nhưng không ai dám hoạt động. Còn răng lớn đã bắt đầu cắn nuốt người thứ 2. Nó đem cả người cuốn lên, nguyên vẹn đưa hướng vào trong miệng. Cũng không quản trên người người này, trong tay còn cầm đao kiếm sắc bén. Liền cùng một chỗ đưa vào trong miệng mình. Ùng ục một tiếng. Mọi người chỉ thấy từ chỗ ngang của cổ nó, một trận hơi hơi phập phồng. Sau đó, cái gì và phập phồng một đường đi xuống, chạy xuống vài chục trượng tới bụng, liền không rõ ràng. Ngay sau đó là người thứ 3, người thứ 4. Ánh mắt mọi người dài ra, hai mắt thẳng tắp, thẳng tới bị dọa cho tim mật đều vỡ nát. Những người này tuy rằng đều là cao thủ trong chốn giang hồ, nhưng chưa từng nhìn thấy hiện tượng khủng bố như vậy. Đã bao giờ gặp qua quái thú khổng lồ đáng sợ như vậy đâu? Cái này chẳng lẽ là con rắn sao? Chú ý, đây là linh thú. Cảnh Mộng Hồn hối hận không kịp. Hắn coi như là đã nhìn ra, 2 con quái xà này chính là bị mình đốt núi mà đi ra. Nhà của chúng xem ra ngay tại chính giữa khe vách núi đen, bình thường cũng sẽ không có đi ra. Nhưng theo hình thể càng lúc càng lớn, không gian hang động cần tự nhiên cũng phải càng lúc càng lớn. Một mồi lửa này của bản thân không chỉ đốt chết vô số chim bay cá nhảy, cũng làm cho 2 gia hỏa khổng lồ này trong hang động cực kỳ khó chịu. Ngậm lại, hang của bọn chúng vốn là 8 mặt gió lùa. Này sương khói bốc lên từ dưới, có một số bộ phận rất lớn đều chui vào trong hang rắn. Điều này làm cho 2 con rắn này đã sống an nhàn sung sướng mấy ngàn năm, làm sao có thể chịu được, như thế nào mà đột nhiên cháy chứ? Cả hang đều là sương khói, thiếu chút nữa thì đem 2 tổ tông rắn này sặc chết. Hơn nửa ngày, cả vách núi cũng đốt thành càng ngày càng nóng, chậm rãi có chút bọng da rắn. Nếu như không đi ra ngoài, chỉ sợ là cũng bị chôn sống, đốt thành thịt rắn. Còn là một loại đốt trụi. 2 con rắn lớn dưới tình thế cấp bách, phân đấu quên mình xông ra. Bọn chúng không dám từ một mặt cháy kia lao ra, như vậy liền trực tiếp xông vào trong lửa nóng. Cũng chỉ có một cách là xông ra từ mặt vách núi đen này. Lập tức lao tới, ầm vang rơi xuống. Tuy rằng là lân giáp của rắn chắc đến cực điện, cũng là ngã đầu ván mắt hoa. Dù sao từ nơi này rất cao, từ mấy trăm trượng liền lớn như vậy, đầm ngã xuống dưới đất. Không ngã thành một đoàn bùn đất đã là đủ kiêu ngạo rồi. Một con rắn trong đó cũng là vô ý thức cùng một cái, là liền quân lấy 4 người. Đây chính thức là thức ăn đại bổ. Cho nên tuy rằng tạm thời mê muội cũng không nỡ buông ra. Thoáng định thần, liền bắt đầu cắn ăn thật nhanh. Cảnh Mộng Hồn thật là sắp khóc tới nơi. Tại sao là có thể như vậy chứ? Linh thú sao? Đây là linh thú cấp mấy? Có người thấp thỏm bất an hỏi. Cái này cũng quá lớn rồi. Xem sức ăn của chúng nó, không biết là đem chúng ta hơn 3.000 người này đều có thể ăn hết hay không? Có quản nó no hay không? Dù sao, cũng không thể nào để cho nó ăn được. Tên còn lại tay phải nắm cương đao đã toát ra mồ hôi hột. thấp nhất là cấp 6. Cảnh mộng hồn chậm rãi từng bước lùi về đằng sau, sắc mặt tuy rằng trấn định, nhưng hắn bây giờ đã hận không thể nào xoay người mà bỏ chạy. Cho dù là trùng tam thiên, thượng tam thiên, bình thường không thể nào dễ dàng nhìn thấy một gia hỏa khủng bố như vậy chứ. Loại sinh vật gần như tồn tại đỉnh giai ở đỉnh núi này, như thế nào có thể cho ta ở hạ tam thiên liền đụng trúng? Hắn lại không biết, bây giờ trùng tam thiên cùng thượng tam thiên đã là một mạng hỗn loạn. Những thứ giống như vậy gần như đã là quá quen thuộc rồi. Một người đang giật mình sợ hãi, liền thấy được con rắn kia đang giật người mà đứng cao chừng mấy chục trượng, đạp bẹp một tiếng rồi hạ xuống, mà một con khác duỗi trên mặt đất cũng đang dùng sức lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên. Bốn con mắt to lạnh lẽo đồng thời nhìn về phía đám người cạnh mộng hồn, bắn ra một cách tham lam, cắn nuốt không chút nào che giấu. Sau đó liền bắt đầu hoạt động thân hình, nhìn như ngốc, nhưng nhanh vô cùng hướng về người phía trước mà trường đến. Đám người cạnh mộng hồn sợ tim mất, tim mật đều vỡ, vội vàng không ngừng lùi về đằng sau. Chương 391. Một con rắn trong đó đột nhiên co thân mình, hướng về phía trước nhảy mạnh, vung đầu, nọc rắn trong miệng xoát một tiếng bay ra, lại là lập tức bay ra 14-15 trượng, bốc một cái, dính đến trên người của một vị võ tông. Trong phút chốc, nó cuộn lại một vòng, rồi bày cái đầu ra. Vị cao thủ kia hoảng sợ, muốn chết, quát to một tiếng, hai chân rời mặt đất, giống như đặng vân giá vũ, bay đi ra ngoài. Sau đó rơi vào trên người rắn. Một con rắn khác cũng nhảy mạnh vung đầu, nhưng mục tiêu của nó rõ ràng là chọn sai. Người này lại là cảnh mộng hồn. Cảnh mộng hồn hét lớn một tiếng, thân mình nhảy lên, trong tay rút ra một thanh trường kim loe sáng, gần như dùng hết sức lực toàn thân bổ mạnh xuống. Xoát một tiếng, máu tanh hồi đèn đố còn có chút sấm ngắt văng khắp trời. Lưỡi rắn thật dài kia vậy mà bị hắn một kiếm chém đứt một đoạn. Đoạn lưỡi rắn đứt rơi trên mặt đất, lại là giống như con vật còn sống vặn vẹo quay cuồng, chầm nhe mắt liền tràn đầy bụi đất. Con rắn kia gặp phải đả kích trầm trọng, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng tê tê đau cùng cực, thân hình cực lớn đau rồi thẳng mà lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng một con rắn khác tê tê vàng ra kỳ quái, mở miệng động, đột nhiên phun ra một cột sương khói màu phấn hồng phun vào con rắn kia, chậm rãi vậy mà ngừng chảy máu. Con rắn kia cũng thôi không quay cuồng, tuy rằng tinh thần có chút uể oải nhưng rõ ràng đã khôi phục không ít. Đây không phải là rắn thường, đây là thượng cổ linh thú cấu giao. Cảnh mộng hồn vừa thấy được sương khói màu phấn hồng, lại thấy phương thức chữa thương kỳ dị này, nhìn xem sừng đơn bạc trên đầu hai con rắn, rốt cuộc rõ ràng đây là hai quái vật gì. Đột nhiên che chặt cái mũi giống như tia chớp, lùi về đằng sau, đồng thời kêu to: mau chóng lùi về đằng sau, trăm ngàn không nên ngửi vào sương khói màu phấn hồng. Mọi người ai nào dám chậm trễ chứ, lập tức toàn bộ thốc lùi về đằng sau mấy trăm trượng. Vương tòa à, cấu giao là cái gì chứ? Một vị bảo mã kỵ sĩ trong đó lên tiếng hỏi. Cấu giao không phải thứ gì, mà là một loại sinh vật kỳ lạ. Tinh thần của cảnh mộng hồn chấn động, nhìn ra được, sau khi biết loại này chính là con cấu giao, thì hắn rõ ràng yên tâm không ít. Loại cấu giao này thoạt nhìn tuy rằng dọa người, nhưng cũng không khó đối phó, bởi vì chúng nó cũng không có lực công kích. Ngoài trừ căn nút quấn quanh thông thường, vốn không có thủ đoạn công kích nào khác. Hơn nữa tốc độ cũng không phải rất nhanh, chính là phòng ngự dọa người. Một thần lần giáp so với sắt còn muốn cứng rắn hơn nhiều. Chú ý, nhược điểm của chúng chính là phía dưới đầu vị trí tiếp giáp cổ. Một cây đơm trắng cỡ miệng bát kia, chỉ cần đem nó phá hư, sau đó nó liền chết không thể nghi ngờ. Còn có chính là dưới sừng đơn trên đầu nó, cũng có một khối trắng đốm tương tự như vậy. Tương tự cũng là chỗ vị trí trí mạng. Rất bình thường, đều là một chỗ bảy tấc yếu hại. Nhưng loại cấu giao này lại là hai nơi yếu hại. Cảnh mộng hồn nhanh chóng nói. Mọi người, chỉ cần cẩn thận một chút, đem hai con cấu giao này giết chết, vậy chúng ta liền có thể phát rồi. Cấu giao sau khi chết đi, da bên ngoài sẽ tiếp tục hư thối, cũng không đáng giá. Đáng giá là máu của nó, còn có túi độc trong cơ thể của nó, còn có một cái túi xuân, một viên nội đan, một viên tinh hạch. Mắt của cấu giao chính là minh châu hiếm thấy. Máu của nó càng có thể làm thuốc, có thể nói cả người toàn là bảo vật. Cảnh mộng hồn càng nói mắt càng sáng, tự như một đời cấu giao này đã thành vật trong lòng bàn tay hắn vậy. Vậy sương khói màu phấn hồng kia là cái gì? Một người trong đó hỏi. Loài cấu giao này chính là vật chỉ dầm trong thiên địa. Loài sương khói màu phấn hồng này chính là thứ từ trong túi xuân trong cơ thể nó phân bổ ra, mang theo hiệu quả của xuân dược mạnh liệt. Cho dù là thân thể vạn độc bất xâm, đối với loài xuân dược này cũng là không thể làm được gì. Cảnh mộng hồn cảnh cáo nói. Các vị, trăm ngàn phải chú ý, trúng dầm độc của cấu giao. Trong vòng 5 canh giờ, nếu như không tìm nữ tử giao hợp, như vậy liền phải lập tức cả người thối rữa mà chết. Hơn nữa trừ bỏ giao hợp một con đường này, không thuốc cơ nào có thể giải trừ. Các vị huynh đệ, tại loại chỗ hoang vắng trước không thôn sau không điểm này, là muốn tìm một cô thân nữ cũng rất khó, tuyệt đối không nên hít vào trong bụng. Tất cả mọi người đều hít ngược một hơi. Thứ này vậy mà bá đạo như vậy sao? Thật ra máu của nó cũng có thể chế tác xuân dược, còn có thể đủ trị liệu cái này. À, bí mật khó nói của nam nhân, không cường lên, một ngụm liền thấy hiệu quả ngay. Cảnh mộng hồn vốn không muốn nói rõ ràng như vậy, nhưng hắn vừa nói chuyện này, là con mắt của mấy người lập tức đều sáng hẳn lên, trên mặt cũng trở nên đỏ bừng. Nhất thời liền biết, mấy vị nhân huynh này chỉ sợ là cũng có cái kia, bí mật khó nói của nam nhân. Hơn nữa, cho dù không có bệnh tật, sau khi dùng loại máu này cũng sẽ càng thêm uy mạnh, ít nhất là đề cao cái kia lên gấp đôi. Ngẫm lại xem, hai con rắn lớn như vậy phải có bao nhiêu máu chứ? Cảnh mộng hồn chung cảm nói, mắt mọi người đều sáng lên. Nam nhân thôi, ai không hy vọng bản thân mình càng thêm uy mạnh chứ? Nồi đan, túi xuân, tinh hạch, túi độc của nó. Cảnh mộng hồn nói, trên thực tế đều có thể làm cái này, chỉ là công hiệu khác nhau thôi. Liền ngay cả một đôi mắt mình chầu của nó ngầm trong rượu, sau một canh giờ chén rượu kia cũng biến thành xuân dược siêu nồng độ. Ánh mắt của mọi người quái dị hẳn lên, xem ra hai con rắn này, ồ không, cấu giao, toàn thân đều là xuân dược, quả thật chính là hai cái kho xuân dược, trừ cái đó ra cũng không có tác dụng nào khác. Không có tác dụng khác, đây mới là tác dụng lớn nhất. Cảnh mộng hồn cả giận nói. So sánh với sự tình cùng tăng trưởng công lực mà nói, loại sự tình này đối với nam nhân mà nói đều là càng thêm quan trọng. Có thể nói như vậy, ngươi chỉ cần có được một đầu trong đó thôi, cho dù tài ngươi trói gà không chặt. Nhưng cho dù đến thượng tam thiên, đó cũng là tuyệt đối hàng hóa được cướp đoạt. Ngậm lại đi các huynh đệ à, cựu trọng thiên đại lục nhiều người như vậy, chỉ đều trong 100 người thì có một cái như vậy. Đây quả thật chính là một ngọn núi vàng di động à. Nói xong, hắn như cơ chút sợ ân nhìn một đám người xung quanh, lộ ra vẻ tươi cười không biết là ý tứ gì. Liền ví dụ như vậy mà nói, trong 3.000 người này của chúng ta, thì có 7-80 người như vậy đi. Nhất thời rất nhiều người mang theo biểu tình trêu tức, nhìn về phía đồng bạn. Hạng nghĩa trong mắt đều là rất có bộ dáng kia, rất là cao thâm sâu xa, mang theo điều tra. Nhất thời rất nhiều người đỏ mặt tí tai, trong lòng tức giận mắng. Cho dù người làm vương tọa, lời này cũng không thể nào tùy tiện nói ra chứ. Còn mẹ nó, loại sự tình này có thể là thứ tùy tiện nói ra hay sao? Các huynh đệ, các người phải biết rằng, chúng ta nếu đã đi rồi, hai con cấu giao này khẳng định cũng đi rồi. Nhưng sợ Diêm Vương cũng có thể đi qua. Vậy tất cả cố gắng của chúng ta liền nước chảy về sông. Ngược lại không bằng làm trước một món này. Sau đó ở chỗ cũ chờ sợ Diêm Vương, lại lập một cái công lớn, chẳng phải là sướng hay sao? Cảnh mộng hồn vùng tay nói. Liền định như vậy đi, chuẩn bị giết giao. Hai con cấu giao đang tê tê chạy tới. Hai con này rõ ràng còn chưa có ăn no. Chúng nó dễ dàng nuốt 5 người, tự cảm thấy những sinh vật kỳ quái trước mắt này rất dễ đối phó. Tuy rằng một con trong đó tổn thất nửa cái lưỡi rắn, nhưng đó là vết thương nhỏ thôi, không cần tới vài ngày liền khôi phục lại rồi. Vì vậy hai con cấu giao khi thế đằng đằng mà chạy tới. Nào nghĩ đến, vốn những sinh vật kỳ quái trước mặt mình vẫn giống như một đám cừu nhỏ này. Lần này vậy mà gặp phải đả kích, điên cuồng mà dày đặc. Bọn họ từng tên liền giống như ăn xuân dược, hướng thân thể của mình công kích tới. Hơn nữa từng tên nhảy lên nhảy xuống, các loại thủ đoạn ùng ùng. Cấu giao tuy rằng cũng được coi là linh hoạt, nhưng so sánh với những người này, không thể nghi ngờ còn muốn kém rất xa. Sau khi cấu giao miệng cưỡng nuốt được 7-8 người, một con cấu giao rốt cuộc nghênh đón một đả kích trí mạng. bên cạnh Mộng Hồn đem một thanh trường kiếm, liền chui cùng một chỗ, xoay tròn mang theo nguyên khí vương giả, đưa vào trong đốm trắng ngay dưới cổ. Vương cấp nguyên khí tại chỗ yếu hại của con cấu dao, đột nhiên nổ mạnh, máu tươi giống như suối phun chảy ra. Con cấu dao này rống to một tiếng tê tê, thống khổ toàn bộ thân thể, đứng thẳng lên, cao vài chục trượng, sau đó liền bốc ngã xuống, rầm rầm quay cuồng. Nơi nó đạt tới, một ít đại thụ đang thiêu đốt, vậy mà bị nhổ tận gốc. Núi đá bay tán loạn ra bốn phía, thật là có thể nói loạn thạch, mặt vần kinh đào phách ngạn. Một con cấu dao khác cũng bất chấp ăn thịt người, chỉ lo trên dưới phòng bị yếu hại của mình đã là sức đầu mẻ trán. Nhưng phòng bị đến phòng bị đi, hai chỗ yếu hại cũng đã máu tươi đầm đìa. Đột nhiên, con cấu dao chết kia quay đầu một cái, tê tê há miệng rộng, nhanh chóng một bên quay cuồng hướng một phía sau mà chạy trốn. Một con cấu dao khác tê tê kêu to, chạy đằng sau cũng theo sát mà đi, là chạy trốn rồi, phóng nhanh. Cả đám người cạnh Mộng Hồn thật vất vả lắm mới đành chết một con, mắt thấy được thành quả liền buông tới tay, như thế nào có thể buông tha. Từng tên bay người đuổi theo không chút nào thả lỏng, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Còn cấu dao kia tức giận tê tê một tiếng, quay đầu phân mạnh một đoàn sương mù nồng đậm lớn màu hồng phấn. Cạnh Mộng Hồn cùng các cao thủ kỳ mã kỵ sĩ đường vội vàng ngưng thở, vội vàng không ngừng lách mình về đằng sau. Dù sao các người cùng chạy bộ rồi, liền tốc độ của hai con cấu dao này, Cạnh Mộng Hồn tràn đầy lòng tin. Hôm nay hai con cấu dao này đã là vật trong bàn tay mình, chạy không được rồi. Cấu dao tiếp tục quay đầu vù vù chạy trốn. Phía trước chúng nó chính là một mảng núi rừng đang thiêu đốt kịch liệt. Cây rừng bị đốt hoa đùng bốc bốc vang ra tiếng kỳ dị. Tiếng gió vù vù, ngọn lửa vù vù, hoàn toàn phủ qua tiếng đánh nhau tại nơi này. Hai con cấu dao tới liệt hỏa, vậy mà không chút do dự, liền chui vào trong biển lửa. Bọn chúng tuy rằng rất sợ lửa, nhưng tiến vào trong lửa ít nhất cũng sẽ không lập tức bị chết ngay. Chỉ cần nhanh một chút, từ trong biển lửa đi xuyên qua, liền không có việc gì. Bây giờ trong lòng chúng nó, sinh vật kỳ quái bên ngoài so với biển lửa này thì còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ngay khi hai con cấu dao tiến vào trong bậc trong biển lửa, sợ ngự tọa đồng thời một thân đồ đen đang lăn không mà tới, ép mở ra một ngọn lửa, giống như tia chớp đi qua, đang cùng hai con cấu dao chật vật chạy trốn tới đây mà gặp mặt, mặt đối mặt, sóng mắt nhìn nhau. Bốn con mắt của hai con cấu dao đều lớn như dưa hấu, ngây ngốc nhìn sinh vật kỳ quái từ trong biển lửa đột nhiên lao tới này. Đầu óc gần như hoa đá, nếu chúng nó có thể nói, tất nhiên sẽ có một tiếng than sợ hãi. Tà kháo sinh vật kỳ quái này như thế nào không sợ lửa chứ? Rất hiển nhiên, đến từ bên trong này cùng bên ngoài đều là sinh vật cùng loại. Hơn nữa tên này còn có vẻ như tương đối lợi hại hơn một chút. Còn cấu dao kia, gần như ngay cả lo lắng cũng không có lo. Ở trong nháy mắt, sợ ngự tọa bay người lên, lập tức gặp mặt, liền mang theo không thể làm gì được, mạnh liệt cùng tuyệt vọng. Một ngụm sương mù nồng đậm màu phấn hồng từ miệng cấu dao liền phun ra. Chương 392: Tài bay và gió. Một ngụm sương mù màu phấn hồng này rất đặc, gần như ngưng tụ thành thực chất. Tình thế cấp bách, cấu dao liều mạng, mấy tay đem một nửa túi xuân của mình đều phun tới. Quả là không biết xấu hổ rồi, quá vô sỉ rồi. Một người lửa ở phía trước chặn lại, vậy mà có tên không sợ chết ở chỗ này. Thật cho rằng cấu dao chúng ta chính là vật trong bàn tay các người sao? Sở Dương một đường không gặp một kẻ địch, biết tình huống tất nhiên là chỗ khẩn cấp cùng cực. Một đường nóng vội như lửa đốt, nhanh chóng mà đến, trực tiếp liền từ trong từng đám lửa nóng mà bay ra. Nào dự đoán được, bản thân vừa rồi muốn thoát ra khỏi mạng biển lửa này, vậy mà lại nghênh diện hai con rắn lớn. Trong lửa lớn như vậy, thế nào lại có rắn chứ? Đầu óc của sở ngự tòa có chút muốn chập mạch, trợn mắt còn chưa suy nghĩ cẩn thận. Cậu già bị chọc giận một cái, miệng đã phun ra một ngụm khí màu phấn hồng, nghênh diện phun tới. Khoảng cách hai bên thật sự quá gần. Sở ngự tòa chấn động, vội vàng ngưng thở, nhưng cả người đã bị sương khói màu phấn hồng bao phủ lấy. Cái này thật là tài bay và gió, Sở Dương nếu mà tới sớm một bước, nói không chừng còn có thể thừa dịp hỗn loạn, một đường xung phong liều chết mà đi. Sở Dương nếu là tới chậm một bước, hai con cấu dao cũng đã hút hết đại bộ phận lực chú ý của kẻ địch, muốn thoát thân cũng là rất dễ dàng. Nhưng mà không muộn không sớm, ngay tại lúc một chốt này xuất hiện ở trên đường bỏ chạy của hai con cấu dao, bị hai con cấu dao coi là sinh tử đại cừu, liều mạng phun ra một ngụm hơi độc. Ai, là Xuân Dược kia. Tuy rằng không có trực tiếp hít vào, nhưng bị sương khói màu phấn hồng bao phủ toàn thân như vậy, thật sự cùng trực tiếp nuốt vào không có gì khác nhau, thậm chí còn muốn nghiêm trọng hơn. Bởi vì một ngụm sương khói màu phấn hồng này chính là cấu dao vận dụng gần như một nửa túi Xuân Dược trong cơ thể mình, toàn bộ không chút nào keo kiệt, toàn bộ dùng trên người vì sợ người tọa nhiều tai nạn này. Tà Kháo, đây là cái gì? Trong lòng Sở Dương giận kêu lên một tiếng, vùng tay lên, tay áo bay lên, đem sương khói màu phấn hồng còn lại mà xua tan. Lập tức, cấu dao đã hùng hằng bổ nhào tới, miệng mở rộng, giống như một cánh cửa lớn, hùng hằng nuốt vào Sở Dương. Sở Dương cực kỳ tức giận. Chẳng lẽ thứ này là con mà Cảnh Mộng Hồn nuôi ư? Vậy mà biết ở chỗ này chờ chặn đường ta. Nổi lên lửa lớn cũng không biết tránh né. Thật là quá trung thành rồi. Lửa giận từ trong lòng xông lên. Cự kiếp kiếm thường một tiếng xuất hiện trong tay. Không chút lưu tình mà liền bổ xuống. Thần vật uy lực khai thiên tích địa bậc này. Là làm sao là đao kiếm tầm thường có thể sánh bằng. Làm sao chém đinh chặt sắt, chém như chém bụng nào có thể hình dung. Hưởng gì còn mang theo lửa giận trong lòng của Sở Ngự Tọa, thất âm trong cơ thể, nguyên lực cả người. Xoát một tiếng, gần như chính là không có bất cứ điểm cản trở nào. Trường kiếm đem miệng con cấu dao này hợp với cằm, hợp với nửa cái cổ, toàn bộ bổ xuống, hô lạc một tiếng, máu tươi phùng ra là bao phủ cả người của Sở Dương. Kiếm quang nổi lên, Sở Ngự Tọa một không làm hai, không thể nào xoát một tiếng, đem chỗ cằm của con cấu dao khác cùng chặt xuống. Lần này không phải là đả kích trí mạng, mà là trực tiếp trí mạng. Trong này cũng có công lao rất lớn của đám người Cảnh Mộng Hồn. Thật sự là Cảnh Mộng Hồn mang theo hơn 2.000 người, tiếp cận 3.000 cao thủ của hắn, đã đem hai con cấu dao này đả kích đến tình trạng cùng đường. Một con trong đó yếu hại đã bị phá, một con khác hai yếu hại trên cơ thể đều là máu tươi đầm đìa, lực phòng ngự thân thể của cấu dao đã hạ xuống thấp còn muốn nhiều hơn một nửa rồi. Hơn nửa uy lực của cựu kiếp kiếm từ trước tới nay không gì sánh kịp, lúc này mới có thể một kiếm mà giết được cấu dao. Hai con cấu dao đồng thời cả người kịch liệt quay cuồng, mang theo tuyệt vọng gần chết. Đây là không phải là công kích tới nơi yếu hại, mà là ngay cả yếu hại cũng chặt xuống rồi, như thế nào còn không thể chết, cho dù có hai cái mạng cũng là khẳng định chết ngay. Nhưng trong cơ thể ý niệm kiếm linh đã kêu lên một tiếng sợ hãi, chạy trốn ra. Người lại chọc cái gì? Như thế nào lại bá đạo như vậy? Bá đạo? Sở Dương còn chưa có cảm giác gì khác thường thì không khỏi hỏi. Tà Kháo, con này là cấu dao, đây chính là bảo bối. Thành âm của kiếm linh có chút hưng phấn, cùng có chút bất đắc dĩ nói. Mau chóng đem hai con này thu vào đi. Sở Dương đáp ứng một tiếng. Hai con cấu dao tuy rằng còn đang quay cuồng, nhưng lại thật sự đã không còn sinh mệnh. Sở Dương ý niệm khẽ động, hai con cấu dao nhất thời biến mất tại chỗ, chỉ để lại bốn phía lửa nóng hừng hực. Ngươi bận thì ngươi đi đi, ở ngoài lửa lớn chính là chuyện của ngươi đó. Kiếm linh nói một tiếng, liền biến mất không thể bóng dáng. Sở Dương cười hăng hắc, lúc này mới cảm giác máu của mình tự như có chút nóng rực, nhưng là lơ đễnh trường kiếm mở ra. Thất âm hàn khí cả người mạnh liệt như nước phun ra. Thể lượng nhất thời cứng lại, mà bóng người của Sở Dương liền giống như sao băng, kinh thiên bắn đi ra ngoài. Một trận chiến này vốn là tránh cũng không thể tránh. Sở Dương cũng không tính tránh né. Hàng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Trường kiếm loạn thoáng, từ trong miệng lửa chuồng một cái mà ra, nghênh diện chính mấy đám người Cảnh Mộng Hồn sải bước chạy tới. Sở Dương cười to một tiếng. Cảnh Mộng Hồn, người chưa chết sao? Đến đây đi, để cho lão tử tiện người một đoạn đường. Kiếm quang soàn soạt, trong phút chốc tản ra vạn đạo hàng quang. Thành âm của Sở Dương âm u vang lên, tự như mang theo âm điệu của địa ngục. Nhất điểm hàng quang, vạn trường mang. Đám người Cảnh Mộng Hồn mới là chân chính buồn bực. Mắt thấy được kỳ bảo bật này sẽ tới tay. Một đám đông đều là nhắm mắt theo đuôi, e sợ đuổi mất, cho dù trước mặt chính là một mạng biển lượng. Vẫn là không chút do dự, liền rời đi tây trước. Nào biết dưới một cái chớp mắt này, vậy mà tất cả đều thay đổi bộ dáng. Vốn thân thể của cấu dao còn ngoài lửa lớn có một đoạn. mọi người cũng không cấp bách như vậy. Nhưng ai có thể biết, liền vừa rồi đột nhiên vụ một tiếng, liền toàn bộ biến mất bên trong biển lửa lớn hừng hực. Tà kháo, chẳng lẽ những thứ này đã tiến vào trong lửa lớn liền hòa tan hay sao? Bằng không như thế nào có thể biến thành biến mất hoàn toàn như vậy chứ? Cảnh mộng hồn nào cam tâm loại thứ thần kỳ ngàn năm khó gặp này liền biến mất như vậy. Nôn nóng không nhịn được xông vào, liền muốn tiến vào trong biển lửa để dò xét. Nào biết vừa tới phụ cận, đột nhiên nghênh đón mình là một đoạn kiếm quang loe sáng. Sau kiếm quang là nhân vật mục tiêu mà bản thân hắn đang truy đuổi hơn một vạn dặm đường, Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương liền thần khí như vậy hiện ra từ trong biển lửa. Vừa thấy bản thân không những không chạy, ngược lại càng thêm lòng tin hồn mạnh mà xông tới. Sở Diêm Vương! Cảnh mộng hồn thật muốn tức chết. Bản gia này như thế nào, sớm không đến, muộn không đến, mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bậc này lại đi ra. Tên khủng kiếp này như thế nào luôn phá hỏng chuyện tốt của mình chứ? Còn có chuyện gì hắn không đến chen vào một quyền hay không? Sau khi giàn nàng đuổi giết vạn dặm như vậy, người này lại là lúc ngàn cân treo sợi tóc lại xuất hiện, phá đi mộng đẹp của mình. Nếu như mình có cấu giao, mình có thể đi thượng tam thiên rồi. Vô luận là đến gia tộc nào, loại bảo bối có thể gia tăng tỷ lệ gia tộc sinh sản sinh lợi này, gia tộc nào lại không muốn? Bản thân chẳng phải liền thành một cái hương bánh trái hay sao? Thượng tam thiên, giấc mộng to lớn như vậy, liền tạm biến trong một khách mà Sở Diêm Vương xuất hiện ngang trời. Hắn vừa tới, bản thân hẳn là phải thả cấu giao, toàn lực ứng phó hắn. Nhưng cấu giao đã tới tay chính phần kia, chẳng lẽ là liền buông tha như vậy hay sao? Nhưng không buông tha thì lại có thể như thế nào? Ngay tại sau mình, đã có thanh âm liên tục giống như tiếng sấm vang lên. Nhận mà Thiết Vân tiếp ứng Sở Diêm Vương. Đã tới rồi, cách chạy tới nơi này nhiều nhất không vượt qua thời gian nửa canh giờ. Cướp giết Sở Diêm Vương. Điều này đã giằng co gần một tháng nay. Nhiệm vụ gian nan đường xá liên miên đã đạt tới 1.000 dặm đường. Liền chỉ còn trước mắt còn sót nửa ngày thời gian thôi. Cho dù không liều mạng, cũng không ngăn được Sở Diêm Vương thầm dòng quay trở về Thiết Vân Quốc. Càng không cần nói cái cấu giao gì. Chỉ là để Ngũ Khinh Nhu cũng có thể đem bản thân hắn đi lột da. Nhất thời cảnh mộng hồn vừa vội vừa giận, vừa là mất mát, vừa bất đắc dĩ, vừa bị thương. Muôn vàng tâm tình này dấy lên trong đầu, chua ngọt đắng này đều trong lòng. Phối hợp đầy núi này, khắp nơi đều là biển lửa, cùng Sở Diêm Vương ngang trời mà ra. Thật sự là có chiêu vân, lòng có ngàn ngàn kết, biển lửa tiện tiện phong. Diêm Vương kiếm soàn soạt, vương tòa nổi giận đùng đùng. Sở Diêm Vương, người còn mày nó, để mạng lại đây. Cảnh mộng hồn hét lớn một tiếng. Không tiếc tất cả giá lớn, chém giết tên này, càng nhanh càng tốt. Cảnh vương tòa đến lúc bây giờ là còn chưa quên nhanh chóng chém giết Sở Diêm Vương, để đi đuổi theo hai con cấu giao kia. Cảnh mộng hồn hét lớn một tiếng, tay trái cầm kiếm, nghênh hướng Sở Dương, nhất điểm hàng quang vạn trường mang. Chung quanh mười mấy tên cao thủ đồng thời ngự kiếm, ngang nhiên vọt tới. Đối với lực sát thương cường đại một chiêu này của Sở Diêm Vương, xem như là không thấy. Sở Dương hét lớn một tiếng. Đồ tận thiên hạ, hữu hạ phương. Kiếm khí đường đường, ngần ngần, vô số binh khí đồng tới. Lại là một chiêu đằng đằng sát khí đi ra. Trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một cột sáng ép qua toàn bộ ánh lửa liệt diễm, lăng không mà bắn. Mang theo một lực lượng không gì sánh được. Nhằm về phía vô số binh khí, vô số kẻ địch lùng tung mà bay tới. Ánh mắt của Sở Dương bằng tuyết bình tĩnh, bờ môi hơi cong cong, bày ra một cái độ cong tàn khốc. Từ thần kiếm cho tới trong lòng hắn, một mạng trầm tĩnh, một mạng giết chóc. Ầm ầm vang một tiếng, vô số binh khí đồng thời bổ đến trên cột sáng tròn, bao gồm cánh tay trái của cảnh mộng hồn, cầm kiếm toàn lực bổ tới một cái. Kiếm quang loang thoáng có chút tán loạn, Sở Dương trong không trung phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Nhưng kiếm quang vẫn ngưng tụ như trước, xông vào đám người kim mã kỵ sĩ đường ở đằng sau đám người cảnh mộng hồn. Giống như một cày thép cày đất, cày mạnh vào một đạo máu tươi, thịt nát, tạo thành một con đường. Chỗ Sở Diêm Vương đi qua, một mảng thịt nát, máu tươi. Nhưng thể đi của hắn đã kịp rồi, rốt cuộc sau khi lao ra 15-16 trường mới hạ xuống, nhất thời lâm vào trong vòng vây. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười dài, tại thời điểm chạy trốn theo sau cũng là khẩn yếu quan đầu nhất. Đột nhiên hùng tính đại phát, hắn không biết chuyện gì, hoàn toàn không để ý chính mình đã bị thương. Người khác còn chưa tốt mà nói, nhưng một đòn toàn lực vừa rồi của Cảnh Mộng Hồn sao là sự tình dễ chịu được. Nhưng hắn bây giờ lại rõ ràng cảm giác màu nóng trong cả người như sôi sục, có lực lượng vô cùng dùng không cạn, chỉ muốn giết chóc. Thông thống khoái khoái mà giết chóc thôi. Loại tình huống này từ khi Sở Dương sống lại cho tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ kiếp trước khi lúc thần trí của hắn chịu ảnh hưởng của cựu kiếp kiếm mới có thể xuất hiện tình huống giết chóc như cuồng bậc này. Nhưng bây giờ, rõ ràng hắn thao túng cựu kiếp kiếm mà không phải là cựu kiếp kiếm đang khống chế hắn. Là như thế nào có thể xuất hiện loại tình huống như vậy chứ? Nhưng Sở Dương bây giờ căn bản là không thể nghĩ tới điều này. Hắn chỉ muốn giết, điên cuồng muốn giết chóc thôi. Kết thúc phần 68 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.